Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 166 tới lại sớm lại xảo. Ở truyền tống trận trung đẳng chờ một lát, Phất Y liền thấy trắng bệch người chết mặt thiếu nữ trù đến 447 hào. Hướng tới trận pháp bước đi tới, nàng biểu tình lãnh ngạnh, đôi mắt giống như được khảm ở hốc mắt vật chết hạt châu. Đen nhánh không ánh sáng, nhìn không hề sinh khí, nàng tầm mắt cùng thần thức đều không có quét đến Phất Y trên người. Vào trận sau tùy ý tìm cái không chỗ chạm hảo, nhìn chằm chằm chính mình mũi chân phía trước mặt đất mặc không lên tiếng. Không biết vì cái gì, thiếu nữ chung quanh vài tên tu sĩ đều bản năng lánh một tránh. Đãi bọn họ chính mình phản ứng lại đây khi cũng cảm thấy kỳ quái. Cẩn thận một cảm ứng, tựa hồ lại không có gì đặc biệt hơi thở truyền ra, thiếu nữ tà tu thân phận cũng không khó coi xuyên. Nhưng mọi người cũng không phải thấy một cái tà tu liền phải né tránh. Cho nên vừa mới ăn ý né tránh liền có vẻ đặc biệt kỳ quái. Phất Y dư quang vẫn luôn chú ý bên kia tình hình. Đáng tiếc thần thức vô pháp dò ra, không thể nào biết được thiếu nữ trên người lệnh người kiêng dè đến tột cùng là cái gì, không chờ. Nàng nghĩ nhiều, truyền tống trận nội đã gom lại 99 danh trúc cơ tu sĩ. Cái chắn ngoại kim đan viên mãn nữ tu hướng bên trong dặn dò nói. Tiến vào bí cảnh sau tự hành đến phân sân thi đấu tập hợp. Đoạt bảo tái tây hành, tranh cử tái đi về phía đông. Theo nàng giọng nói rơi xuống, trận pháp linh quang chợt lóe đem chúng tu sĩ nuốt hết, siêu cự ly ngắn truyền tống sẽ không làm. Thân thể có bất luận cái gì cảm ứng, ngay cả luyện khí tu sĩ đều có thể giao nộp linh thạch truyền tống nhập bí cảnh quan chiến. Tham dự đặt cửa, trận pháp khởi động sau cường quang chợt lóe lướt qua, tầm mắt khôi phục bình thường khi... Mọi người trước mắt đã là một mảnh vô biên vô hạn đỏ đậm thảo nguyên, Phất Y cùng Tống Tư Họa cáo từ. Cùng 40 dư danh tham gia đoạt bảo tái tu sĩ về phía tây biên bước vào. Tên kia tà tu thiếu nữ cũng lần hai liệt, thừa dịp tu sĩ phân tán mở ra. Phất Y nhân cơ hội thật cẩn thận quan sát một chút nàng hơi thở. Kết quả vẫn chưa cảm ứng được bất luận cái gì không ổn, thiếu nữ trên người xác thật có tà tu hơi thở. Nhưng cũng không tồn tại làm người kiêng dè đặc thù chỗ. Phất Y vẫn là không có thả lỏng cảnh giác. Vài danh tu sĩ đồng thời làm ra tránh né động tác. Tuyệt đối không thể là trùng hợp. Thiếu nữ khẳng định có khác hẳn với tầm thường tà tu địa phương. Chỉ là thu liễm đến cực hảo. Rất khó bị nhận thấy được. Phất Y không có lại nhéo việc này không bỏ. Tu sĩ bản năng phản ứng sẽ bởi vì cảnh giác tâm tăng thêm mà trở nên trì độn. Nàng hiện tại đối thiếu nữ phòng bị tới rồi cực điểm. Vô pháp lợi dụng bản năng cảm ứng ra nguy hiểm đến tột cùng nguyên với nơi nào, từ bỏ quan sát Phất. Y không hề đi suy xét kế tiếp nguy hiểm. Có không cùng thiếu nữ đối thượng đều là không biết bao nhiêu. Liền tính đối thượng, nàng chẳng lẽ còn sẽ tùy ý đối phương đem nàng giết không thành. Không nói đến trên lôi đài có trận pháp ngăn chặn sinh tử đấu. Liền tính không có trận pháp, nàng cũng sẽ không sợ một người cùng cảnh giới tà tu, về phía trước bay nhanh một khoảng cách. Liền thấy phương xa xuất hiện sắp hàng chỉnh tề trận pháp linh quang. Giống như từng tòa loại nhỏ khung nóc ở thảo nguyên thượng. Trận pháp nội mặt đất bình thản cứng rắn, mặt trên có khắc làm người hoa cả mắt trận văn. Mỗi một tòa lôi đài đều không tính đại. Có thể cung tu sĩ thi triển không gian không nhiều lắm, kể từ đó nhưng gia tăng đấu pháp khó khăn. Cũng sẽ nhanh hơn mỗi một hồi tỉ thí tiến trình. Nếu là mỗi tòa lôi đài đều chiếm địa phạm vi 10 dặm hơn. Một hồi đấu pháp nói không chừng có thể liên tục cả ngày, vì phương tiện tu sĩ quan chiến. Trận pháp cái chắn tất cả đều là trong suốt một tầng. Nhìn qua chỉ như là cách một đạo gần như vô hình vách ngăn. Chỉ có tiếp cận mới có thể cảm giác được cường đại trận pháp lực lượng. Lại phụ lấy nguyên anh tu sĩ bày ra kết giới. Đấu pháp dư uy tuyệt không khả năng truyền tới bên ngoài lan đến người đang xem cuộc chiến, nhóm đầu. Tiên tu sĩ trình diện sau. Lục tục lại có rất nhiều người dự thi tới rồi. Căn cứ hữu nghị đệ nhất thi đua đệ nhị tinh thần. Đại gia trên mặt đều mang theo khách khí có lễ mỉm cười. Tầm mắt ngẫu nhiên ở không trung đối thượng đều sẽ gật gật đầu xem như chào hỏi, chỉ có số ít vài. Tên mặt lạnh tu sĩ không muốn cùng người giao lưu. Người chết mặt thiếu nữ tự nhiên là một trong số đó. Phất y phát hiện nàng không chỉ có lạnh nhạt, trong mắt ngẫu nhiên còn sẽ toát ra một tia khinh miệt. Không phải nhằm vào mỗi một người, mà là nhằm vào mọi người, cái này làm cho phất y có chút không hiểu ra sao. Mọi người đều là trúc cơ sơ kỳ, tà tu lại không phải chiến lực đứng đầu loại hình. Nơi nào tới dũng khí khinh thường ở đây sở hữu cùng giai tu sĩ. Tà tu trung tuy rằng cũng có chiến lực kinh người hạng người, nhưng chịu công pháp cùng tâm cảnh ảnh hưởng. Ở một trận bùng nổ sau tổng hội có tự tổn hại tình huống xuất hiện, kế tiếp chiến lực sẽ dần dần theo không kịp. Chẳng sợ thiếu nữ là trúc cơ viên mãn, cũng không có khả năng nghiền áp sở hữu cùng giai, trừ phi nàng là kim đan tu sĩ. Phất y trong đầu bỗng nhiên hiện lên lược hiện vớ vẩn ý niệm. Vừa xuất hiện liền rốt cuộc vứt đi không được. Nếu là thiếu nữ vốn chính là kim đan kỳ, trên người nàng dẫn người kiêng dè dị thường chỗ, cùng với trong mắt lười đến thu liễm miệt thị liền đều nói được đi qua, tu sĩ che giấu tu vi bí. Thuật có rất nhiều loại, trừ bỏ tự hành thu liễm linh tức áp chế tu vi. Còn có một ít phụ trợ pháp bảo cũng có thể làm người nhìn không ra chân thật cảnh giới. Phất y mới gặp Bạch Trạch khi, cũng chỉ có thể bằng bản năng cùng kinh nghiệm phán đoán ra hắn là nguyên anh kỳ. Nếu chỉ bằng mắt thường cùng thần thức quan sát, tuyệt đối không có khả năng phát giác manh mối, có chút bí thuật cùng pháp bảo tinh diệu phi thường. Thậm chí có thể giấu giếm được cao cảnh giới tu sĩ. Đã lừa gạt vốn là không có linh trí trận pháp, này liền như là ở trong đám người lợi dụng sơ hở. Luôn có khe hở có thể lợi dụng lên, phất y cơ hồ có thể xác định. Người chết mặt thiếu nữ chính là ác linh cốc trung tu luyện sát lục đạo kim đan chi nhất đang ở lúc này, chấn thủ trận pháp kim đan viên mãn nữ tu ngự kiếm tới. Tế ra một cái nho nhỏ hạt châu huyền phù ở không trung. Đôi tay quay cuồng gian, một đạo tiểu xảo phù văn trống rỗng nhảy ra. Chợt lóe thân hoàn toàn đi vào hạt châu bên trong, nguyên bản vô sắc hạt châu bộc phát ra từng vòng ngũ quang thập sắc vầng sáng. Ở không trung hình thành một mảnh thật lớn màu đỏ sậm quầng sáng. Phía trên cùng sở hữu 99 tòa lôi đài giản dị họa. Có thể biểu hiện ra trước mặt người dự thi số thứ tự cùng với mỗi một hồi thắng bại người dự thi. Không cần đi xa, dựa theo quầng sáng bài hào lên sân khấu tỉ thí. Không thể tự mình đổi lệnh bài. Người vi phạm nghiêm trị không tha. Kim đan nữ tu ngữ khí nghiêm túc, mang theo như có như không uy áp. Làm người không dám tâm sinh may mắn, phất y phục hồi tinh thần lại. Trong lòng do dự mà muốn hay không đi đánh cái tiểu báo cáo, người chết mặt thiếu nữ lấy kim. Đan cảnh giới dự thi, khẳng định có thể từng buổi thắng tuyệt đối đối phương. Liền tính đấu vòng loại sẽ không cùng nàng đối thượng. Mặt sau sớm hay muộn cũng sẽ ở trận chung kết tương ngộ. Thắng là không có khả năng thắng. Liền tính không bị người chết mặt đương trường đánh chết, cũng khẳng định sẽ lưu lại khó có thể khôi phục ám thương. Quan trọng nhất chính là đệ nhất danh khen thưởng liền cùng nàng không quan hệ a, rõ ràng có 8-9 thành nắm chắc lại lần nữa đạt được khí linh toái khối. Lại muốn trơ mắt nhìn cơ hội từ trước mắt trôi đi. Phất y cảm thấy chính mình thật sự làm không được. Chính là mách lẻo loại sự tình này luôn có chút không đáng tin cậy. Vạn nhất người chết mặt bí thuật tinh diệu vô cùng, liền vị này kim đan viên mãn nữ tu đều không thể khám phá. Chẳng phải là bạch bạch rút dây động rừng. Phất y nhưng thật ra tin tưởng Nhàn Vân các vị này quản sự sẽ không mặc kệ. Nàng nếu cha không ra, khẳng định sẽ hướng các trung tu sĩ cấp cao hội báo. Nhưng ở tu sĩ cấp cao đã đến phía trước, ai có thể bảo đảm người chết mặt không ở bí cảnh trung làm khó dễ. Nếu này người chết mặt đồng dạng là kim đan viên mãn, cùng quản sự đánh lên tới liền sẽ tạo thành một hồi đại tai nạn. Này chỗ chen đầy trúc cơ tu sĩ tiểu bí cảnh, nhưng không có quá nhiều an toàn địa phương có thể làm mọi người đều tránh né lên, phất y ám đạo. Nếu có thể không giấu vết mà ám chỉ tên kia quản sự thì tốt rồi. nhưng người ta ngự kiếm huyền phù ở không trung, người dự thi căn bản không thể nào tiếp cận. Chính hết đường xoay sở khi, trên quầng sáng biểu hiện ra nhóm đầu tiên lên sân khấu số thứ tự. 666 hào đang ở trong đó, đãi thấy rõ chính mình đối thủ số thứ tự. Phất Y trong lòng vui vẻ. Này thật đúng là tới lại sớm lại xảo a. Cùng nàng đối chiến đúng là 447 hào. Người chết mặt thiếu nữ. Hai người ánh mắt làm như vô tình đánh vào cùng nhau. Toàn ở đối phương trong mắt thấy được sát khí. Hết chương.